Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 486, chương 194, hư vô chi nhân. Xanh đậm tại một mảnh trong biển hoa đi, lẳng lặng nhìn qua xuất hiện ở trước mắt Priscilla. Nàng không có trực tiếp trả lời Priscilla vấn đề, mà là ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Priscilla trước mặt liền xuất hiện một đoạn hình ảnh, số 0 khu vực. Priscilla nhíu mày, hình ảnh bên trên bối cảnh nàng rất quen thuộc, là số 0 khu vực bên trong đảo hoang cùng tri thức cổ thụ. Nhưng nháy mắt sau đó, nàng liền kinh ngạc phát hiện, số 0 khu vực ngoại tầng lá chắn vẫn còn, nhưng ở đảo hoang bên trên lại là có hai cái song bào thai tiểu nữ hài tại hiếu kỳ đánh giá chung quanh. Tỷ tỷ, này phạm vi suy nghĩ lưới tiếp qua một chút thời gian, liền muốn sinh ra ý thức của mình thể. Song bào thai tiểu nữ hài tuổi tác rất nhỏ, đầu dưa hấu tóc ngắn, lộ ra tương đối hoạt bát đáng yêu. Hai người sau đó cùng tri thức cổ thụ tiếp xúc, ở trong một người bỗng nhiên cao hứng nói. Thật là, song bào thai tỷ tỷ cảm thụ một cái, cũng là cao hứng gật đầu. Tỷ tỷ, nếu là này phạm vi suy nghĩ lưới ra đời ý thức thể, nó sẽ là dạng gì? Muội muội lệch ra cái đầu, tò mò hỏi, Ngô, hẳn là giống như chúng ta đi, đều là cái tiểu nữ hài đi. Tỷ tỷ suy nghĩ một chút, trả lời nói ra, thật. Cái kia đến lúc đó ta chẳng phải là có thể trở thành tỷ tỷ của nàng. Sau đó chúng ta có thể tới tìm nàng chơi. Muội muội con mắt to sáng lên, hết sức cao hứng, chỉ sợ không được, thế giới trò chơi quá nhiều người, ở đây không cần thời gian quá dài liền sẽ bị người phát hiện. Đến lúc đó nàng ra đời ý thức, cũng sẽ trở thành người khác vật sở hữu, sẽ bị người mang đi. Tỷ tỷ lắc đầu, tỷ tỷ, nếu không chúng ta trước mang đi. Muội muội thất vọng cúi đầu xuống. Sau đó trong đầu xuất hiện một cái ý nghĩ, nhưng nàng chỉ nói là đến một nửa, liền không có nói tiếp. Nàng biết nàng dù như thế nào đều không thể làm như vậy. Như thế còn không bằng để cho người khác đạt được phạm vi suy nghĩ lưới. Đừng nản chí, chúng ta có thể cho nàng sớm sinh ra a. Còn có thể để cho nàng mau sớm hiểu rõ một chút đạo lý. Như thế nàng liền sẽ không nghĩ đến đi theo người khác. Tỷ tỷ sờ lên muội muội cái trán, hì hì cười nói, đúng a, nàng không muốn cùng người khác đi. Có thể bảo trì tự do tỷ lệ là rất lớn. Vẫn là tỷ tỷ ngươi thông minh. Muội muội nghe xong, lại cao hứng lên, hai cái tiểu nữ hài. Lúc này cao hứng đối tri thức cổ thụ tiến hành một chút kỹ thuật. Phạm vi suy nghĩ trong lưới bất kỳ kỹ thuật, vốn nên là lưu lại kỹ thuật ghi chép. Nhưng hai người thân thể bên trên tán phát lấy nhàn nhạt hắc sắc quang mang. Chuyện làm, không có lưu lại bất kỳ ghi chép. Hai người tại đảo hoang bên trên ngây người đại khái nửa giờ. Sau cùng các nàng hài lòng lặng yên rời đi số 0 khu vực. Hình ảnh này, không có khả năng, vì cái gì tại phạm vi suy nghĩ trong lưới không có ghi chép. Priscilla khó có thể tin nhìn qua hình ảnh, muốn nói là phạm vi suy nghĩ lưới khu vực khác thì cũng thôi đi. Số liệu có khả năng bởi vì đủ loại nguyên nhân mất đi. Nhưng số 0 khu vực bên trong số liệu, sẽ bị tuyệt đối bảo tồn. Này hai tiểu nữ hài, không chỉ có xâm lấn số 0 khu vực, còn đối tri thức cổ thụ tiến hành kỹ thuật, nhưng phạm vi suy nghĩ lưới lại là không có lưu lại bất kỳ ghi chép. Priscilla theo bản năng cho rằng, đoạn hình ảnh này là giả, nhưng ở nàng có này suy nghĩ thời điểm, một đoạn mơ hồ ghi chép lại là tại trong óc của nàng xuất hiện. Đoạn này trí nhớ, dần dần cùng trước mắt hình ảnh trùng hợp, số liệu bị xâm lấn sửa lại sao? Priscilla vội vàng hướng cái kia cấp độ theo tiến hành chặn đường cùng cách ly. Số liệu bị nàng thành công cách ly, nhưng Priscilla nhìn qua cái kia cấp độ theo tạo ra thời gian. Không khỏi trừng lớn hai mắt, cái kia cấp độ theo tạo ra thời gian, đúng là nàng ý thức đản sinh trước một tuần. Đây là một đoạn chỉ thuộc về nàng số liệu, phạm vi suy nghĩ trong lưới tìm không thấy, nhưng lại giấu ở nàng tầng sâu trong trí nhớ. Nàng không nhìn thấy cái kia đoạn trí nhớ, đoạn này số liệu liền sẽ không thức tỉnh, mà là biết một thằng ngủ say. Ta là các nàng sáng tạo. Priscilla trừng lớn hai mắt. Không, các nàng chỉ là nhường ngươi đản sinh tốc độ tăng nhanh. Xanh đậm lắc đầu, ngươi chính là các nàng hai người bên trong một người sao? Priscilla nhìn phía xanh đậm so cái kia hai tiểu nữ hài tuổi tác muốn lớn hơn nhiều. Nhưng nhìn kỹ, dáng dấp của nàng cùng cái kia song bào thai tiểu nữ hài là rất giống. Không, ta không phải là các nàng bất kỳ người nào. Xanh đậm vẫn lắc đầu. Không phải sao? Vậy các nàng là ai? Priscilla vội vàng hỏi xanh đậm. Nàng biết mình bây giờ có thể duy trì tự do, không bị người mạo hiểm khống chế, đều là nhiều đến cái kia hai cái tiểu nữ hài nguyên nhân. Nhất là đã thức tỉnh trong đầu trí nhớ về sau, Priscilla đối tình cảm của các nàng lập tức tăng tiến rất nhiều. Các nàng là hư vô chi nhân, ngươi bây giờ tìm không thấy các nàng. Xanh đậm nhìn qua phương xa, nhàn nhạt hồi đáp, hư vô chi nhân, nhưng ở cái này giả lập thế giới bên trong tự do xuyên toa mà không lưu lại dấu vết. Hư vô chi nhân, cái kia tại phạm vi suy nghĩ trong lưới, lưu lại vậy bản không biết sách kỹ năng, cũng là các nàng sao? Priscilla ngây cả người, sau đó nhớ tới, tư duy cụ hiện, nàng không khỏi hỏi, không biết sách kỹ năng, không phải là các nàng chỉ ghé qua ở đây một lần, hẳn là người khác lưu lại. Xanh đậm nghe vậy, lộ ra hơi hơi trầm ngâm vẻ mặt, tốt, ta phải đi, ta lưu lại, chỉ là muốn nhường ngươi nhớ lại đoạn trí nhớ kia, biết ngươi cũng không phải là cô Linh Linh một người. Xanh đậm bên người xuất hiện một nói cánh, cửa không gian, nàng hướng về phía Priscilla phất phất tay, đi vào cánh cửa không gian, cứ thế biến mất. Priscilla nhìn qua trống rỗng biển hoa, tạm thời không cách nào kịp phản ứng. Hệ thống, thiên đường gặp to lớn phá hư, cần muốn tiến hành khẩn cấp bế vườn chữa trị, trò chơi đem tại 24 giờ sau kết thúc đóng cửa. Xin mời các vị người mạo hiểm mau sớm làm tốt rời đi chuẩn bị. Hệ thống, thiên đường gặp to lớn phá hư, cần muốn tiến hành khẩn cấp bế vườn chữa trị, trò chơi đem tại 24 giờ sau kết thúc đóng cửa. Xin mời các vị người mạo hiểm mau sớm làm tốt rời đi chuẩn bị. Hệ thống, thiên đường gặp to lớn phá hư, cần muốn tiến hành khẩn cấp bế vườn chữa trị, trò chơi đem tại 24 giờ sau kết thúc đóng cửa. Xin mời các vị người mạo hiểm mau sớm làm tốt rời đi chuẩn bị. Trò chơi phải kết thúc rồi. Quá nhanh đi, chúng ta đợi cấp vẫn chưa tới cấp 50. Đúng nga, còn có lệ cũ sủng vật lôi đài thi đấu đâu. Ta vì lần này sủng vật lôi đài thi đấu nhưng là làm hết sức nhiều chuẩn bị. Khẳng định là không có a. Ngươi không thấy được sủng vật này thiên đường kỳ thật liền là một chiếc phi thuyền vũ trụ sao? Bị oanh mặc vào mấy cái lỗ lớn, cũng không biết cái gì làm hư. Nơi nào còn có lôi đài thi đấu? Người chơi rời đi phạm vi suy nghĩ lưới không bao lâu. Liên tục mấy cái hệ thống nhắc nhở xuất hiện. Không ít người chơi nhìn xem hệ thống nhắc nhở, đều là cực kỳ ngoài ý. Chẳng ai ngờ rằng, lần này trò chơi sẽ như thế nhanh liền kết thúc. Nhưng mà nói cái gì đều vô dụng. Hệ thống nhắc nhở đã xuất đến. Trò chơi sớm kết thúc cũng không phải cái gì lớn tin tức. Còn có chuyện cùng nhiệm vụ chưa hoàn thành, đều là vội vàng chạy về thiên đường. Muốn tại ngày cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ, ta còn có chuyện muốn làm. Đi trước, Trần Binh cũng giống vậy. Hắn quay người đối nữ võ thần cùng tuyệt đại phong hoa nói ra. Ta cũng giống vậy, ngay ở chỗ này phân biệt đi. Trò chơi kết thúc quá đột ngột. tuyệt đại phong hoa cùng nữ võ thần đồng dạng có không ít chuyện còn muốn đuổi. Hai người lần lượt nói ra, về đến gia viên, ta lại tìm ngươi, nữ võ thần trước khi đi, nói chuyện riêng tuyệt đại phong hoa. Được, Trần Binh trực tiếp sử dụng truyền tống quyển trục, về tới Bảo Thạch Chi Thành, hai cái bên trong gia viên nhiệm vụ, tìm kiếm, tư duy cụ hiện, kỹ năng nhiệm vụ đã hoàn thành. Chỉ còn lại có giúp Tử Thủy Tinh các nàng trở thành thiên đường người quản lý. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.